Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trong đầu gì đó thoáng hiện nhanh chóng, nhanh đến nỗi cô không còn kịp giải thích nữa. Tôi không có. Cô biết, cô ấy là trợ lý đặc biệt của Tịch Hoa Nguyệt, cũng biết cô ấy không vừa mắt với cô. Nhưng cô đã phạm phải lỗi gì mà để cho cô ấy giận dữ như vậy, lại còn dùng tới những lời như vậy để nhục mạ cô chứ? Triệu Tây Tây càng thêm nóng giận. Ngoài mặt giả bộ ra dáng ngây thơ, nhưng sau lưng lại vụng trộm làm mấy chuyện chó má suối quẩy. Loại chuyện gà gáy trộm chó cô cũng thật là lợi hại quá rồi. Sáng sớm hôm nay trong lúc đi ra khỏi nhà, cô ta bắt gặp Hoa Nguyệt và Hoàng Nhạc Nhạc cùng nhau đi ra từ trong một tòa nhà khác. Cho dù là giờ phút này, nhớ lại, cái cảm giác ngực bị đánh một đấm thật là mạnh mẽ, đau nhức đó vẫn rõ ràng như cũ, khiến cho cô ta không có cách nào thở được. Nhất thời, nhân viên bộ phận hành chính bên trong phòng làm việc xôn xao một hồi. Tôi không biết cô đang ở đây nói cái gì. Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô phải tới giành đàn ông của người khác mới được chứ? Triệu Tây Tây bắt được tay của Hoàng Nhạc Nhạc, không khống chế được mà gầm nhẹ. Tay của cô bị nắm rất đau. Tôi không có giành người đàn ông của người khác. Triệu trợ lý quá để mắt tới cô rồi. Cô không có dung mạo xinh đẹp động lòng người, cũng không có vóc người bốc lửa hấp dẫn, càng không có thủ đoạn xã giao lợi hại. Vậy thì cô lấy cái gì mà tranh giành người đàn ông của người khác đây? Mà cô đoạt người nào cơ chứ? Huống chi, cô ghét nhất là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm cùng hôn nhân của người khác. Làm sao cô còn có thể đi làm ra chuyện như vậy được chứ? Nhưng tận sâu trong đáy lòng cô, hình như có cái gì đó miêu tả sinh động. Cô có dám nói gần đây, cô không cùng với Hoàng Nguyệt rất là thân cận không hả? Cô có dám nói sáng sớm ngày hôm nay, các người không phải là cùng nhau đi tới công ty không? Càng nói, Triệu Tây Tây càng hoảng hốt. Cô ta vốn tưởng rằng Hoàng Nguyệt sẽ rất nhanh đi mất hứng thú đối với Hoàng Nhạc Nhạc. Tất cả đều sẽ khôi phục lại tình trạng như cũ. Quan hệ giữa cô ta và Hoàng Nhiệt sẽ không bị phá hư. Nhưng cô ta đã sai lầm rồi. Cô ta đợi bên cạnh anh đã 2 năm. Cô ta rất rõ ràng, nếu như không phải cô ta chủ động thân cận anh, cho dù bên cạnh anh đợi lâu hơn nữa, cô ta và anh như cũ vẫn chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, không thể có cái gì khác cả. Mà Hoàng Nhiệt đối với Hoàng Nhạc Nhạc đã quá chú ý, sớm đã ra khỏi phạm vi bình thường. Cô ta chưa thấy anh quan tâm đến người phụ nữ nào, để ý đến người phụ nữ nào như vậy, chỉ có Hoàng Nhạc Nhạc. Cô ta không dám nghĩ tới ý nghĩ đó đại biểu cho đó là cái gì. Hoàng Nhạc Nhạc chấp nhận. Cô đã dùng tới thủ đoạn gì mới có thể lừa đem Hoa Nguyệt lên giường của cô hả? Ghen tị và sợ hãi có thể mất đi Tịch Hoa Nguyệt khiến cô ta không lựa lời mà nói, chỉ muốn gây tổn thương cho Hoàng Nhạc Nhạc. Tiếng rút khí vang lên ở chung quanh. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không có... Một tay bị giữ chặt, Hoàng Nhạc Nhạc vừa lúng túng vừa xấu hổ muốn giải thích. Như thế nào? Cô dám làm mà không dám nhận sao? Triệu Tây Tây cất lời giễu cợt. Cái gì tôi cũng không làm cả. CL chỉ tốt bụng thuận đường đưa tôi đi làm mà thôi. Cô không hiểu rõ, Triệu trợ lý cũng là trợ thủ đắc lực của Hoa Nguyệt. Tại sao cô ta lại hùng hồ dọa người đến như vậy mà tiến đến chất vấn cô, lại còn động tay động chân đánh cô nữa? Cảm giác giống như là bắt gian vợ tại giường vậy. Thuận đường ư? Triệu Tây Tây bấn sắc. Bây giờ cô đang khoe khoang, ra oai với tôi đó hả? Cô chỉ là muốn cất lời giải thích, tại sao lại biến thành khoe khoang ra oai chứ? Coi như là cô thích Hoa Nguyệt, cũng không phải là tội ác tày trời, là chuyện không thể tha thứ được. Đối mặt với bộ dáng thản nhiên của Hoàng Nhạc Nhạc, thì Triệu Tây Tây tức giận, giơ cao một cái tay khác lên, xoay mình, nhưng lại bị cắt cao giữ chặt. Náo loạn đồ chưa hả? Giọng nói trong trèo lạnh lùng, giống như con dao sắc đâm vào ngực của Triệu Tây Tây. Cô ta chấn động trên gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh. Hoa! Cô ta mở miệng, nhưng ánh mắt của Tịch Hoa Nguyệt sắc bén bắn về phía cô ta. Cô ở đây, làm cái gì vậy hả? Anh không phải là đi ký hợp đồng rồi sao? Tôi để quên điện thoại ở trên bàn. Nếu như không phải đột nhiên anh phát hiện mà quay lại, sẽ không phải vừa kéo nghe được tin tức, Tây Tây đến bộ phận hành chính, khởi binh vấn tội. Triệu Tây Tây lúng ta lúng túng không thốt nên lời. Buông tay. Nhìn trên mặt Hoàng Nhạc Nhạc rõ ràng nằm dấu ngón tay, anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi... Cô ta cứng đờ không biết nói gì. Còn cần tôi phải nói lại một lần nữa sao? Giọng nói luôn lạnh nhạt từ trước đến giờ, rõ ràng đã có thêm một chút tức giận. Cô ta đành phải buông bàn tay đang đang nắm tay của Hoàng Nhạc Nhạc, chán nản lùi lại một bước. Buông tay Triệu Tây Tây ra, Tịch Hoa Nguyệt tiến lên kiểm tra tình huống của Hoàng Nhạc Nhạc, không đành lòng hỏi. Không sao chứ? Hoàn hảo. Cô đưa mắt nhìn anh, lại nhìn về mặt chán nản của Triệu Tây Tây, ở trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Anh tránh đi ánh nhìn của cô, lôi kéo cô đến phòng trà nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net